Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cửa buồng lái mở ra, Phương Thiếu Hàn bước xuống xe trước ánh mắt sửng sốt của Cố Hiểu Thanh. Anh ung dung đi đến cổng nhà cô, còn quay đầu ra hiệu mở cửa. Cố Hiểu Thanh bực bội mở khóa, bước vào nhà với vẻ miễn cưỡng. Phương Thiếu Hàn theo sau. Phòng khách yên tĩnh. Lúc này chị giúp việc đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Mọi người đều ở trong phòng riêng. Cố Hiểu Thanh ngồi phịch xuống sofa. Cô không tin nếu mình không đồng ý, Phương Thiếu Hàn có cách nào ép được. Châu không uống nước, ấn đầu cũng không xuống. Phương Thiếu Hàn cũng ngồi xuống. Cố Hiểu Thanh vào bếp pha trà, không tin anh còn dám theo vào. Khi cô bưng khay trà ra, Phương Thiếu Hàn vẫn ngồi yên tại chỗ. Chân bắt chéo nhìn hàng cây dương xỉ xanh mướt trước cửa sổ, những chậu cây lý tuyết mai trồng để tô điểm cho ngôi nhà. Cô rót trà đặt trước mặt anh, cách xa một khoảng. Tình hình học tập của em ở trường ổn chứ? Có gì có thể tìm Hàn Hiểu hoặc Lộ Kỳ? Được rồi, anh vào nhà tôi ngồi đây chắc không phải để tán gẫu. Cố Hiểu Thanh cắt ngang, giọng đầy bất mãn. Thôi, tôi không nói nữa. Phương Thiếu Hàn nhấp ngụm trà. Thực ra tôi muốn nói. Tôi cần sự giúp đỡ của em. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Cố Hiểu Thanh. Phương Thiếu Hàn không biết lời nói này sẽ kéo cô vào nguy hiểm thế nào. Không chỉ mình cô mà cả gia đình bố mẹ, chị em và em trai. Đây không còn là niềm đam mê phiêu lưu cá nhân, mà là gánh nặng cho cả nhà. Sao tim cô đập loạn xạ thế này? Như thể sự cám dỗ của cuộc phiêu lưu đang phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Anh đừng hòng, tôi cần em, Hiểu Thanh. Trái tim Ngụy Tử Nghiên không chịu được bất kỳ ca, CST nào, dù là buồn bã, phấn khích, vui sướng hay đau khổ. Đáng lý cô ấy phải sang Mỹ phẫu thuật, nhưng vì tình trạng đã bị lộ, nên đây là cơ hội. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Cố Hiểu Thanh ngắt lời. Anh ta quá xảo quyệt, liên tục nhồi nhét thông tin khiến cô cảm thấy tội lỗi và thương cảm. Phương Thiếu Hàn đi vòng qua bàn. Nắm lấy cổ tay cô buộc cô nhìn mình. Ngụy Tử Nghiên sẽ bí mật sang Mỹ phẫu thuật tim. Tôi không muốn, tôi sẽ là một trong những vệ sĩ bảo vệ cô ấy. Tôi không nghe, chỉ cần lần này bắt giữ được hung thủ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Em không cần lo lắng về kẻ đứng sau nữa. Cố Hiểu Thanh giận dữ. Thế tôi là gì? Anh nghĩ tôi là gì? Thay thế cho tỷ phú sao? Tôi không phải diễn viên võ thuật, không có kỹ năng tự vệ. Tôi sẽ không vì một lý do nực cười mà liều mạng. Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Tôi sẽ bảo vệ em. Tìm người khác đi. Có rất nhiều người có thể giúp các anh. Chỉ cần cục trưởng một câu, bao nhiêu học viên cảnh sát sẽ xung phong. Họ chuyên nghiệp hơn tôi. Cố Hiểu Thanh cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng họ không phải người Ngụy Tử Nghiên muốn. Cô ấy chỉ chọn em. Cố Hiểu Thanh giật mạnh tay ra. Thực ra Phương Thiếu Hàn không dùng nhiều lực. Nhưng cô vẫn xoa xoa cổ tay, quay lưng lại không muốn đối mặt. Làm ơn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng khiến lưng cô cứng đờ. Không dụ được bằng tình cảm, không thuyết phục được bằng lý lẽ, giờ chuyển sang kế Mỹ Nam rồi sao? Cố Hiểu Thanh giận dữ, tôi ước gì kế Mỹ Nam có hiệu quả. Phương Thiếu Hàn lẩm bẩm, anh đúng là kẻ xảo quyệt, tôi biết ngay từ đầu hễ dính đến anh là không có chuyện gì tốt. Cố Hiểu Thanh đột ngột dừng lại. Quay đầu nhìn Phương Thiếu Hàn với vẻ bực bội. Đáng ghét, nếu Ngụy Tử Nghiên tự làm, có thể mạng sống sẽ không giữ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không phải bạn thân, nhưng lần trước em đã cứu cô ấy, lẽ nào giờ bỏ mặc? Phương Thiếu Hàn dùng đòn cuối. Tôi cứu cô ấy, ai sẽ cứu tôi? Cố Hiểu Thanh quay phát lại. Khi chất vấn câu này, cô như dồn hết sức lực. Hiểu Thanh, con nên đồng ý. Giọng nói bất ngờ chen vào khiến Cố Hiểu Thanh giật mình. Đó là giọng Cố Như Hải. Quay đầu, cô thấy bố đứng trên cầu thang. Bố, bố không biết chuyện Phương Thiếu Hàn đang nói là gì đâu. Rất có thể cả nhà ta sẽ bị liên lụy. Cố Hiểu Thanh giải thích, không biết bố đã nghe được bao nhiêu. Bố nghe hết rồi, tất cả. Cố Như Hải bước xuống, Phương Thiếu Hàn đứng dậy. Ông vỗ vai anh rồi ngồi xuống. Bố, chuyện này chúng ta nhúng tay vào không tốt. Cố Hiểu Thanh vẫn không muốn dính líu. Việc này hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Cố. Phương Thiếu Hàn ngồi cạnh Cố Như Hải. Anh biết mình đã thắng. Sự đồng ý của Cố Hiểu Thanh chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí không cần anh thuyết phục nữa. Tính cách cương trực của Cố Như Hải đủ để ép con gái đồng ý. Trong lòng anh chợt dâng lên chút áy náy, mình đã lợi dụng Cố Như Hải. Thực ra, vào nhà nói chuyện chẳng phải là mục đích của anh sao? Để ông nghe được, đồng ý, thì Cố Hiểu Thanh còn lý do gì để từ chối? Hiểu Thanh, bố nghe rồi, Ngụy Tử Nhiên bị bệnh tim nặng như vậy, là bạn bè con nên giúp đỡ. Dù có bị liên lụy, nhưng đó là một mạng người, lẽ nào chúng ta đứng nhìn cô ấy chết? Cố Như Hải không thể thờ ơ trước sinh mạng người khác. Lại còn vì con gái mình. Cảm ơn bác. Phương Thiếu Hàn cảm kích. Phương Thiếu Hàn, anh không có việc gì ở đây. Nếu không phải anh gây rối, nhà tôi đã không thế này. Mau đi đi, Cố Hiểu Thanh đuổi khéo. Tất cả đều do anh ta gây ra. Nhưng lòng tốt của bố có thể hại cả nhà. Hiểu Thanh, thôi nào. Bố biết con là con gái bố. Thấy con gặp nguy hiểm, thậm chí tính mạng bị đe dọa, bố không đau lòng sao? Nhưng đây là chuyện mạng người. Không phải cứng rắn hay không, mà là phải làm. Cố Như Hải nói với giọng điềm tĩnh, Phương Thiếu Hàn lặng lẽ rời đi, đây không còn là chỗ dành cho anh. Cách chương.